Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 364. Nhân sinh chính là không đình chiến đấu. Điện ảnh chiếu phim, Thanh Tử, cái nhà này cũng không tệ lắm phải không? Người thích loại này trang sức. Chu Hạ mang Thanh Tử sau khi lên lầu, thấy nàng cẩn thận thưởng thức trên tường họa tác sau, lại nghiêm túc đánh giá chung quanh rất có nghệ thuật khí tức căn phòng. Không thể làm gì khác hơn là hỏi nàng. Rất tốt, nhưng là ngươi không phải là thích đơn giản khoa học kỹ thuật phong trang sức sao? Thanh Tử đem áo khoác ngoài cởi xuống, máng lên móc áo, một thân màu đen lộ vai dạ phục gói xong dáng vẻ. Nhất thời triển lộ không thể nghi ngờ. Cả phòng cũng bắt đầu sinh động lên. Trên tường những thứ kia hàng giả danh họa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Đúng cái nhà này là nguyên chủ nhân là một họa sĩ. Ta cũng lười đi giả bộ sửa. Chu Hạ thấy một màn như vậy, say khướt vừa nói, tiến lên hai tay bóp chặt Thanh Tử eo thon, nắm lên nàng mặt mũi tới. Thế nào đây? Có gì không đúng sao? Thanh Tử bị Chu Hạ nhìn như vậy, không đợi được động tác kế tiếp, có chút tim đập rộn lên địa hỏi, đột nhiên cảm thấy gần đây quá bận rộn, có chút lạnh rơi xuống ngươi, ngươi sẽ không xảy ra ta khí chứ? Chu Hạ thổn thức địa đạo, không có a, ta cũng vội vàng, bất quá tiếp theo không có chuyện gì rồi, cũng không biết công ty qua sang năm cho ta làm sao an bài. Thanh Tử rất là thất lạc địa đạo, phải không? Ngươi người đại diện là ai? Nàng làm gì chứ? Chu Hạ cau mày lộ ra tức giận biểu tình. Nghệ sĩ công việc kế hoạch đều không cho an bài xong. Cái này người đại diện cũng quá thất chức rồi. Kim Ương Ương, nàng gần đây bận tham gia Hoa Hạ Tốt Thanh Âm. Chuyện tình cũng để cho trợ lý làm. Thanh Tử muốn nói lại thôi. Như vậy à, đó là ta không đúng. Nên cho ngươi Trọng Tân An xếp hàng người đại diện. Như vậy đi, ngươi với Đoạn Bội San đi Hoan Duệ. Ngươi làm nhất tỷ, bên kia tài nguyên cũng tăng cường ngươi tới. Ngươi cũng nên làm nữ chủ rồi. Chu Hạ ngà say địa con ngươi có chút chuyển động. Biểu không chút do dự liền làm ra quyết định. Vốn là tâm tình mất mát Thanh Tử. Nghe nói như vậy, hai tròng mắt nước mắt lại đột nhiên lăn xuống rồi. Ôm chặt Chu Hạ, thật thấp sụt sùi khóc. Tiểu ái cũng làm nữ chủ rồi, cùng Mỹ Na đồng thời chụp, duy chỉ có bây giờ nàng còn không có. Chu Hạ gần đây cũng không chủ động liên lạc qua nàng. Thanh Tử đối với lần này rất là lo lắng, cho nên cố ý đến sò xét Chu Hạ. Giờ phút này nghe nói như vậy, nàng cuối cùng là yên tâm. Chen chúc đè ở tâm lý tâm tình hóa thành nước mắt liền phát tiết đi ra. Chu Hạ sợ hết hồn, đem Thanh Tử nước mắt như mưa gương mặt bưng lên, cho nàng xóa đi nước mắt, hôn một cái, lúc này mới hỏi, đây là thế nào đâu rồi? Đột nhiên lại khóc, không có gì, vui vẻ mà thôi. Thanh Tử phá thế mỉm cười, mặc dù Chu Hạ có chút say, nhưng còn lâu mới có được đến phản ứng chậm lụt, đầu não hồ đồ, lập tức hiểu Thanh Tử tâm tư, không khỏi cười nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này, như vậy đi, một hồi lúc đi, ngươi cầm cái chìa khóa, chỗ ngồi này nhà ở ta để cho người ta chuyển cho ngươi đi. Sau này ngươi hồi kinh cũng có một chỗ ở, nơi này cách công ty cũng gần, cho ta, như vậy sao được, lại nói. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Nội tâm của Thanh Tử cao hứng, nhưng lại nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ, nhìn hắn có phải hay không là thuận miệng nói. Chỗ này xa hoa nhà trọ hơn 200 bình, ít nhất giá trị 4,5 triệu, lại thuộc về CBD thương quyền. Sau này khẳng định sẽ còn tăng giá trị. Hơn nữa cái tiểu khu này cứ việc bảo an nghiêm mật, tư mật tính rất tốt. Nhưng nếu như bọn họ như vậy ở chung, rất nhanh sẽ bị cẩu tử phát hiện. Chính là cho ngươi ở. Ta lời nói, mua nữa cái nhà ở đi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Trước bận tâm hạ ngươi tự mình đi. ta nhưng là tích lũy thật lâu hồng hoang lực muốn thả ra. Ngươi, a, Thanh Tử lần chiến đấu này lực có chút vượt quá Chu Hạ tưởng tượng. Nàng tựa hồ không biết mệt mỏi, hoặc có lẽ là lực ý chí siêu tiền. Đối với hắn lần lượt đòi lấy, Thanh Tử, ta ngày mai còn có chuyện, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mắt thấy thời gian cũng 3 giờ, Chu Hạ muốn tuyên bố tạm thời ngưng chiến. Không mà, thật vất vả hết năm, nhân gia muốn ăn một bữa trọn vẹn. Thanh Tử yêu mị địa làm nũng, hết năm a, được rồi, hết năm lời như vậy nói hết ra, Chu Hạ sao được không phát hơn điểm tiền mừng tuổi, ít nhất phải nhị 1 tỷ a. Chính là như vậy, cho đến 5 giờ sáng, Chu Hạ mới nghỉ ngơi. Một đêm này thời gian để cho Chu Hạ biết 3 cái đạo lý. Nhân sinh chính là không đình chiến đấu. Nếu như yêu cần dùng thời gian để chứng minh, kia thời hạn nhất định là càng ngày càng được. Nữ nhân tiềm lực là vô cùng. Cứ việc một đêm vất vả, Chu Hạ buổi sáng 8 giờ còn chưa được không rời giường. Hai ngày này điện ảnh tuyên truyền hoạt động an bài tràn đầy, không có một là có thể trì hoãn. Số 30, số 31 hai ngày, ở đế đô có thật nhiều chàng tuyên truyền hoạt động, tham gia điện ảnh tần đạo, còn có mấy đại môn hộ website, bao gồm nhiều nhà video website phỏng vấn. Trong này Hạ Hoa Video là nhà mình website, nắm giữ tiên cơ, nhưng còn lại video website cũng có bản tin quyền lực. Hạ Hoa là một hé nở xí nghiệp, không biết làm cái gì độc chiếm độc hưởng chuyện tình. Cái này cũng bất lợi cho xí nghiệp phát triển, lại là đại lũng đoạn xí nghiệp, vẫn có rất nhiều tiểu xí nghiệp sinh tồn. Huống chi trước mắt quốc nội tứ đại video website cũng không có ai nắm giữ chế bá quyền lực. Hạ Hoa Video trước mắt lại càng không có chế phách năng lực. Website lấy nguyên sang đặc biệt nội dung hấp dẫn nhóm lớn trung thực người sử dụng, nhưng thiếu sót rất nhiều video bản quyền. Cái này thì khiến cho người sử dụng vẫn sẽ lựa chọn còn lại video website. Cho nên chỉ có làm được hé nở Hạ Hoa Video độc nhất nội dung, với còn lại video website số lớn bản quyền, lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau dẫn lưu, lúc này mới có thể thực hiện cùng thắng. Như vậy Hạ Hoa Video không có, người sử dụng có thể đi còn lại website nhìn, mà Hạ Hoa Video độc nhất cũng có thể hấp dẫn còn lại video đứng người sử dụng tới. Ở phương diện này, Hạ Hoa Video trước mắt với Depo, Thổ Đầu là chiến lược đồng bạn hợp tác, trong bình đài bộ kết quả cùng chung, có thể lẫn nhau dẫn lưu, thực hiện đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Tam phương hợp tác, khiến cho mỗi người sử dụng đều là thu được rất cao tăng trưởng, cũng ổn định rất nhiều người sử dụng. Đương nhiên mỗi người VIP nội dung vẫn còn cần VIP người sử dụng mới có thể xem. Hạ Hoa Video lưới trước mắt phát triển rất tốt, bởi vì không có mù quáng mua vào số lớn bản quyền, cho nên cũng không cần ở bản quyền thượng đầu nhập rất lớn. Chuyên chú lấy tự chế ưu chất nội dung làm chủ, cái này làm cho Hạ Hoa thật sớm thực hiện lời không nói. Đủ loại người sử dụng nạp tiêu phí, còn có quảng cáo thu nhập, bản quyền bán ra, cũng là để cho Hạ Hoa Video thành quốc nội một nhà duy nhất lời video website. Đặc biệt là nhiệt bá phim truyền hình hấp dẫn tới người sử dụng. Đông đảo đủ loại nguyên sang tống nghệ tiết mục lưu lại người sử dụng. Hơn nữa một ít thể dục, trò chơi, khôi hài, hoạt hình đến khi video, chính là không ngừng lớn mạnh Hạ Hoa Video người sử dụng thể. Từ năm trước đầu tháng 8 thành lập, cho tới bây giờ đi qua nhanh 6 tháng, thực hiện lời 3,400 triệu, lời chiếm so với chung, quảng cáo thu nhập chiếm 200 triệu, người sử dụng trả tiền 100 triệu, còn lại 40 triệu chính là đến từ bản quyền thu nhập. Tỷ như có điện ảnh, video, tiết mục, phim truyền hình yêu cầu trích dẫn Hạ Hoa Video độc nhất nội dung, vậy thì yêu cầu thanh toán nhất định bản quyền phí, quảng cáo thu nhập bộ phận, ngoại trừ thương gia đủ loại quảng cáo đầu phóng, trong đó có gần 100 triệu là vì Hạ Du Hỗ Ngu trò chơi dẫn lưu người sử dụng. Lấy được phản điểm, thực hiện lời cùng phát triển, Hạ Hoa Video lưới tiếp theo chính là đợt thứ hai Dung Tư. Sau đó phát triển nghiệp vụ, mưu cầu ở hải ngoại đưa ra thị trường, đạt được hải ngoại hùng hậu tư bản, thực hiện càng cao tốc khuếch trương cùng phát triển. Đây cũng là Chu Hạo mời Phạm Tiểu Bàn nhập cổ nguyên nhân. Lần này Mộ Cổ ngoại trừ mời quốc nội đầu đi gia nhập, còn nghĩ mời minh tinh, lấy đề cao Hạ Hoa Video ở sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Như vậy đem tới chân chính đưa ra thị trường thời điểm, sẽ có được càng đánh giá cao giá trị. Chu Hạ vốn là nghĩ tại thị trường chứng khoán Hương Cảng đưa ra thị trường, nhưng là cân nhắc đến thị trường chứng khoán Hương Cảng hứa đô cứng nhắc yêu cầu, Hạ Hoa Video không cách nào thỏa mãn, hay lại là chỉ có thể học Depo đi nước Mỹ đưa ra thị trường khá hơn một chút. Lời ong tiếng ve không đề cập tới. Số 31 ngày, Chu Hạ cùng Tư Tư, cáo nhỏ cũng chưa có dừng lại. 8 giờ rưỡi sáng trước tham gia Hạ Hoa Video phỏng vấn. Đối với điện ảnh tiến hành tuyên truyền, 10 điểm đi điện ảnh Tần Đạo thu âm tiết mục, 1 giờ chiều đến 11 giờ đêm, trước sau tham gia Suho, Võng Diệc, Sung Lãng, Tension phỏng vấn, 30 Nhất Hào. Ba người bắt đầu tham gia những nhà khác video website phỏng vấn. Cuối cùng là trạng vạng tối thời điểm, làm khách Miêu Nhãn Điện Ảnh, tham gia video phát sóng trực tiếp phỏng vấn, ở trên mạng cùng đám bạn trên mạng chuyển động cùng nhau. Tận tới đêm khuya 7 giờ, ba người với fan cùng đám bạn trên mạng đồng thời đếm ngược thời gian, tuyên bố chính thức chiếu phim. Điện ảnh rốt cuộc chiếu phim rồi. Ba người tiếp nhận hoàn tố phóng, đồng thời đi thăm Miêu Nhãn Điện Ảnh văn phòng hoàn cảnh. Còn có nhìn một chút trước mắt xếp hàng phiến, vé, ngồi trên tình huống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.